Xiên nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 345. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 344, kế hoạch. 20.000 cất chứa. Chúc mừng hạ. Không canh ba. Ra tới. Vấn đề không lớn. Có thể trị liệu xác suất thành công rất cao. Thành phố H bên kia chuyên gia trình độ là được. Ta đã hỏi thăm một ít chuyên gia danh hào. Về sau cũng khẳng định là muốn đi thành phố H. Mặc kệ là ngươi sinh ý vẫn là ngươi giáo dục. Đều hẳn là tập trung ở bên kia. Mà ta cùng ngươi bao thúc thúc ngay từ đầu cũng không tính toán đem sinh ý phạm vi hạn chế ở cái này huyện thành. Hong Kong Giang Tô bên kia cũng đều đã nói thỏa. Căn cứ ở Đông Bắc. Mặt tiền cửa hàng khai ở thành phố H đã thương lượng hảo bản thổ có hắn nhìn. Mà ta đi thành phố H ngẫu nhiên chạy Đông Bắc xem căn cứ là được. Cho nên ngươi giáo dục cũng khẳng định hướng bên kia gì. Chỉ là muốn xem thời gian. Tần Viễn tâm tình vẫn là thực tốt. Bởi vì có thể trị. Bất quá nơi này thời gian khẳng định là muốn phối hợp Tần Ngư. Chẳng sợ biết nữ nhi có thể chiếu cố chính mình. Vu Sanh cùng Tần Viễn đều không thể làm Tần Ngư một người ở huyện thành đọc sách. Vợ chồng hai người đi thành phố H chữa bệnh. Này cũng phi Tần Viễn ước nguyện ban đầu. Mà Vu Sanh đều ách nhiều năm như vậy. Càng không vội với nhất thời. Cho nên bọn họ nhà này trọng tâm rời đi thiên hướng Tần Ngư tiến độ. Gì, kỳ thật ba ba sớm có kế hoạch. Phía trước không nói là sợ ta có áp lực sao? Tần Viễn liếc nàng liếc mắt một cái. Tùy tay rút ra một quyển sách. Ngón tay điểm điểm mặt trên. Nguyên lai ta cho rằng đây là tiếng Anh thư. Sau lại cảm thấy không rất giống. Liền dùng di động Baidu tra xét. Kết quả phát hiện là nước Pháp văn tự. Ta tưởng có thể là ngươi mua tới tùy tiện xung bề mặt hoặc là về sau xem. Kết quả phát hiện bên trong còn có một ít bút tích. Dùng cũng là pháp văn. Ta nhưng không nhớ rõ cho ngươi thỉnh quá cái gì tiếng Pháp học bổ túc lão sư. Hảo đi, Tần Ngư chỉ có thể vừa phải mỉm cười. Trong lòng thầm nghĩ may mắn lão ba không biết những cái đó pháp văn bút tích là có ý tứ gì. Bởi vì quyển sách này kỳ thật là nói nam nữ giao tế quan hệ. Bên trong có rất nhiều không thể kỹ càng tỉ mỉ miêu tả cùng tưởng tượng đặc thù dùng từ. Người có thể tự học đến trình độ này. Ta đương nhiên có thể xác định ngươi là cái thiên tài. Ít nhất so với ta cái này ba ba có tiền đồ đến nhiều. Ta tưởng thành phố H bên kia trường học cũng khó không được ngươi. Liền xem ngươi có hay không tâm. Cũng xem ra không tới đến cặp chuẩn bị. Chuẩn bị gì đó là có. Trên mạng khảo thí cùng giao lưu đều qua. Chân chính thi viết cùng phỏng vấn đã ước hảo thời gian. Hoa cái một tháng chạy vài lần khảo hạch là được. Lấy mấy cái chứng bị. Tần Viễn. Cái gì chứng? TOEFL khảo tiếng Anh. TEF khảo tiếng Pháp. Trung Quốc giáo dục ham thích với Olympic toán. Olympic toán cũng khảo một cái. Liền này ba cái cũng liền thỏa. Còn lại xem tình huống cùng thời gian. Sau đó là trường học thành tích. Cuối cùng hai lần nguyệt khảo cùng cuối kỳ khảo ta nghiêm túc điểm là được. Cơ bản khó khăn không lớn. Kia cũng có thể suy xét ở hát mua phòng ở. Học kỳ sau cao nhị vừa vặn phân văn lý khoa. Qua đi là được. Tần Viễn xem Tần Ngư nhẹ nhàng bâng quơ. Xem ra ngươi cũng sớm chuẩn bị tốt. Cũng thế sao? Ai làm ta là ngươi nữ nhi đâu? Tần Viễn giờ khóc giờ cười. Duỗi tay xoa nhẹ hạ Tần Ngư đầu. Thực sự có thời gian cũng đừng lão chuyên chú với ở này đó sự tình thượng. Ngươi còn nhỏ, kiếm tiền này đó không vội. Có thể suy xét học điểm ngoạn nhạc ý nghĩa trọng một ít sự tình. Trộm mộ có thể chứ? Tần Ngư gật gật đầu. Vẻ mặt ngoan ngoãn. Vậy mua cái dương cầm đàn violon gì đó đi. Có đường tử nói mua thanh đao kiếm cũng đúng. Văn võ toàn tài hai ống cũng hạ. Ta cấp ba ba ngươi một cái lấy lòng khuê nữ hơn nữa tương lai quang tông diệu tổ cơ hội. Tần Viễn, khi còn nhỏ ngươi không yêu nói chuyện. Cùng hũ nút giống nhau. Hiện tại là nghẹn cùng nhau tới đậu ba ba sao? Bất quá này thật không phải Tần Ngư trang bức gì đó. Mà là E2345 ôn mẹ kế ở phương diện này đặc biệt kiên trì. Ngạnh Sinh Sinh đem nội tại quê mùa không hề nghệ thuật tình cảm Tần Ngư thao luyện ra Bạch Liên Hoa chuyên nghiệp cấp nghệ thuật kỹ năng. Mà E2222 Chu Nữ Thần ở cùng nàng biến thục về sau cũng tự nhiên mà vậy thao luyện nàng cắm hoa cùng vẽ tranh năng lực. Mỹ Kỳ danh rằng không yêu tự nhiên người rất khó chuyên tâm sinh vật nghiên cứu. Đều mẹ nó nói nhảm. Kỳ thật chính là ghét bỏ nàng không đủ yêu nhã không có nghệ thuật cảm. Nhưng hai cái lĩnh vực tinh anh nữ tính rốt cuộc cũng làm Tần Ngư có mê chi áp lực. Các nàng hằng ngày muốn kiểm tra. Kiểm tra không thông qua nói. Đặc biệt là Ôn Khỉ Tâm. Kia hậu quả thực không cần quá khủng bố. Cho nên hiện thực có thời gian luyện một luyện cũng hảo. Còn có thể nói cấp Vu Xanh nghe sao. Còn có Kiều Kiều. Nghe nói động vật nghe được tốt đẹp âm nhạc. Liền sản xuất nãi đều tương đối có dinh dưỡng. Cũng tương đối ngọt. Kiều Kiều. Nãi liền không có. Nước tiểu ngươi muốn sao. Ta tễ một chút cho ngươi. Tần Ngư, người nước tiểu bái, ta chụp cái video, về sau chia ngươi ở thiên giới người quen vẫn là kẻ thù. Ta đều có thể lấy tiền đi. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm, Power by Clear Studio, không thể trêu vào không thể trêu vào. Kiều Kiều quỳ Tần ra cha con đối tỉnh thành phố hát kế hoạch đã thượng chính quy. Chuyển nhà lúc sau, quê quán bên kia sân là lưu trữ. Cũng thác Lý Viễn cha mẹ chăm sóc, nhưng bên trong mọng nước hoa cỏ chờ đều bị Tần Ngư chuyển rời đến Tần Viễn thuê xuống dưới lều lớn khu bên trong. Tức nhưỡng cũng bị Tần Ngư dịch chuyển qua đi. Tổng thể tới nói sẽ không cấp cái kia trong thôn một ít người có tâm cơ hội. Bất quá cũng là ngẫu nhiên. Tần Viễn mua phòng ở thế nhưng dựa gần Ôn Hề bà ngoại ra. Vẫn là ngẫu nhiên lái xe xuất nhập ở tiểu khu liên thông lối đi nhỏ thượng gặp gỡ Ôn Hề mợ biết đến. Đương nhiên, Tần Ngư khẳng định là biết đến. Chỉ là không can thiệp. Rốt cuộc cái này đoạn đường là tốt. Nàng cha ánh mắt không tồi. Bất quá nếu gặp gỡ. Về sau lui tới là ắt không thể thiếu. Cùng ngày đối phương liền nhiệt tình mời Tần Ngư một nhà đi trong nhà ăn cơm. Tự nhiên là muốn đi lạc. Tuy nói Ôn Hề cha con không ở, nhưng ông ngoại bà ngoại thực nhiệt tình. Thường xuyên qua lại như thế liền một vòng thời gian. Hai nhà người quan hệ liền thập phần thân thiện. Đi thời điểm, bà ngoại còn tặng Tần Ngư cùng Vu Xanh thật nhiều đồ vật. Thuần thủ công phối sức. Đi trở về ra thời điểm. Tần Viễn liền nói về sau phải đáp lễ. Rốt cuộc nhân gia tình nghĩa quá nặng. Vu là hai cái trưởng bối. Tần Ngư nhớ tới Ôn Hề ông ngoại bà ngoại biểu hiện. Trong mắt ý cười gia tăng chút. Ân, là muốn nhiều đi lại. Một nhà ba người đi rồi. Tiểu biệt thự một chiếc điện thoại đánh ra. Thành phố hát vừa mới tắm rửa xong Ôn Hề xoa tóc. Nhận được điện thoại khi Ôn Nhu hỏi chờ ông ngoại bà ngoại. Đãi nghe được bên kia cố nhử lời nói. Nàng sửng sốt, sát tóc động tác cũng dừng. Sau đó mới nói. Ông ngoại là muốn ta đoán một cái hôm nay vị nào bạn cũ đi trong nhà làm khách sao? Khẳng định là ta bạn cũ. Tần Ngư sao? Đúng vậy, là Tiểu Ngư à, Tiểu Ngư. Xem ra ông ngoại cùng nàng trò chuyện với nhau thật vui. Như thế nào? Người không vui à, hắc. Hiện tại nàng chính là ta cùng ngươi bà ngoại hảo bồn hữu lạc. Còn nói về sau muốn dạy chúng ta dưỡng hoa. Ai làm ngươi không cùng nàng liên hệ? Đều thời đại nào, một chiếc điện thoại một cái tin tức rất khó sao, Ôn Hề trầm ngâm hạ. Sợi tóc giọt nước dừng ở áo ngủ thượng, nàng đè xuống thanh tuyến, liếc quá trên bàn đồng hồ, nhàn nhạt nói, không ở một chỗ, vẫn là việc học tiến bộ làm trọng đi. Không lãnh đạm, nhưng cũng không thân thiện, ông ngoại có chút nắm chắc không được ngoại tôn nữ tâm tư. Chỉ có thể cảm khái hài tử là càng lúc càng lớn. Càng ưu tú càng xem không ra. Bất quá, hắn tán gẫu nổi lên một sự kiện. Yêu sớm, Tần Ngư bởi vì yêu sớm bị chủ nhiệm lớp kêu đi. Lặng im nghe, không lên tiếng, nhưng Ôn Hề vẫn là ở quầy điện thoại phía trước nói một câu. Này đây yêu sớm vì danh có người trêu chọc nàng đi. Có thể có nhàn tâm cùng ông ngoại ngươi nói chuyện phiếm nói ra. Đại khái đã xử lý tốt. Sau đó liền thản nhiên kết thúc điện thoại. Tần Ngư sẽ yêu đương. ở một chung, chỉ cần học tập kia một đầu liền không ai có thể áp quá nàng. Nàng sẽ không thích nhược với chính mình nam tính. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.